Cực phẩm ở rể, chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, giọng nói của Diệp Thượng Kiệt lại từ bên ngoài truyền đến. Lâm Vũ quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Thượng Kiệt nghiêng người chạy vào, trên mặt nở nụ cười. Mọi người đều sững sờ khi nhìn thấy Diệp Thượng Kiệt, không hiểu tại sao hắn ta vừa đi đã đột ngột quay lại. Tiểu tử, còn dám trở về, tìm chết. Lệ Chấn Sinh lao ra trước, vươn tay xé cổ áo của Diệp Thượng Kiệt. Anh hùng tha thứ, anh hùng tha thứ, tôi đến đây để tặng Quan Âm cho ông Hà. Diệp Thượng Kiệt vội vàng nâng ngọc Quan Âm trong tay lên. Mặt dày nói, anh Hà, tôi vừa rồi đi mua cho anh một viên ngọc Quan Âm thật. Lâm Vũ nhìn lướt qua ngọc Quan Âm, không kiềm được nhướng mày. Không ngờ ngọc Quan Âm này hóa ra là thật. Xem ra Diệp Thượng Kiệt đã trở lại cầu xin mình. Lãnh đạm nói, anh làm sao vậy? Không phải nói không trị sao? Làm sao đột nhiên quay lại? Anh Hà, vừa rồi là tôi nói đùa. Diệp Thượng Kiệt vẻ mặt đắc ý nói. Trong lòng đau khổ không nói thành lời. Nói đùa mà mắng chúng tôi và cô Diệp sao? Lệ Chấn Sinh lạnh giọng mắng. Một đấm đập một cái vào tường bên cạnh. Phát ra âm thanh. Cả căn nhà như muốn rung lên. Thân thể Diệp Thượng Kiệt sợ hãi run lên. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Đem viên ngọc Quan Âm cho lão Mãn. Giơ tay tát vào mặt chính mình. Sau đó lại giơ tay tát một cái nữa. Hai tay lần lượt tát trên mặt hắn. Vừa tát vừa nói. Miệng tôi rẻ mạt. Tôi nên chết. Tôi nên chết. Vốn dĩ má trái của hắn ta bị Lâm Vũ đánh sưng tấy. Hắn như cái quạt má tát. Đau mà nước mắt trào ra. Nhưng không có cách nào. Hiện tại chỉ có cách này mới có thể tìm kiếm sự tha thứ của Lâm Vũ. Nếu bởi vì đắc tội Lâm Vũ mà giết chết ông lão, thì vị trí của hắn ta trong nhà họ Diệp sẽ giảm sút nghiêm trọng. Đoán rằng mẹ hắn ta sẽ không chia tài sản cho hắn ta. Chấm, lực quá yếu. Chưa ăn cơm à? Lâm Vũ liếc hắn một cái. Bình đạm nói. Lâm Vũ đối với loại người này, một chút cũng không đồng tình. Tôi đáng chết, tôi đáng chết. Diệp Thượng Kiệt vội vàng tăng thêm sức mạnh của tay. Bàn tay kêu chát chát lên trên mặt. Một lúc sau, khuôn mặt đã đỏ bừng sưng lên. Máu từ từ chảy ra từ khóe miệng. Được rồi, anh cứ đánh trước đi. Chúng tôi vào uống trà. Lâm Vũ cười híp mắt nói với hắn một câu. Sau đó gọi Diệp Thanh Mi và Tôn Thiên Thiên trở lại bệnh viện. Anh Hà, em sai rồi, em sai rồi, xin thứ lỗi. Diệp Thượng Kiệt van xin, khóc lóc, nước mắt chảy dài trên mặt. Khi Diệp Thanh Mi nhìn thấy cảnh này, trong ngực chỉ cảm thấy sảng khoái. Không ngờ người nhà họ Diệp cũng có lúc khó xử như vậy. Cô Diệp, lá ngọc màu xanh này như thế nào? Lâm Vũ hoàn toàn không để ý tới hắn. Thu dọn bộ pha trà, đưa cho Diệp Thanh Mi một tách. Diệp Thượng Kiệt nhìn thấy một màn này trước mắt, nước mắt đã chảy thành biển, tay cũng không dám dừng lại. Cậu Hà, Diệp Tổng chúng tôi biết lỗi rồi, vì vậy xin cậu tha thứ cho ngài ấy. Tha thứ cho ngài ấy đi, hơn nữa điều kiện của cậu, chúng tôi đều đáp ứng. Lão Mãn nhìn thấy Diệp Thượng Kiệt đánh như thế này, liền trực tiếp chạy đến trước mặt Lâm Vũ cầu xin. Nghe ông ta nói lời này, bàn tay rót trà của Lâm Vũ dừng lại, quay đầu nhìn Diệp Thượng Kiệt, hỏi, Diệp Tổng, mong anh dừng lại, điều kiện các người đáp ứng rồi, đáp ứng rồi, đáp ứng rồi. Diệp Thượng Kiệt như được đại xá, lập tức dừng tay, âm thanh có chút mơ hồ. Diệp Thanh Mi đột nhiên nhảy dựng, hai tay nắm chặt, trong mắt không khỏi có chút lệ nóng. Sau bao nhiêu năm, danh tiếng đã mất của mẹ cô rốt cuộc cũng sắp được khôi phục. Điều kiện là gì? Lâm Vũ nghi ngờ hỏi. Không phải cậu bảo anh trai tôi và chị dâu của tôi quỳ lại mẹ của Thanh Mi sao? Diệp Thượng Kiệt vội vàng nói. Anh cả của tôi đã đồng ý. Cậu yên tâm đi. Bảo đảm không có chuyện gì. Không đúng. Tôi nhớ không phải còn có ông già các người sao? Lâm Vũ quay đầu nhìn Diệp Thượng Kiệt. Giả bộ khó hiểu nói. Ông già, ý của cậu là gì? Diệp Thượng Kiệt vẻ mặt khó hiểu. Diệp Thanh Mi cũng có chút nghi hoặc nhìn Lâm Vũ. Cô lại không nói bảo ông già Diệp làm gì nha. không phải nói rồi sao? Ông già Diệp các người, phải đến trước mộ mẹ Thanh Mi dập đầu. Sao lại quên nhanh như vậy? Lâm Vũ có chút không đồng ý nói. Diệp Thượng Kiệt trong lòng lộp bộp một tiếng. Làm sao có thể để lão gia quỳ xuống? Sau này nhà họ Diệp sẽ không còn ngóc đầu lên ở Danh Đô được nữa. Lâm Vũ vội vàng nói. Cậu Diệp, cậu nhớ nhầm rồi. Trong đó không có nhắc đến lão gia. Phải không? Thanh Mi, sao lại không có? Tôi nhớ rất rõ ràng. Dù sao cũng không quản chuyện gì. Phải bảo lão gia phải đi theo quỳ lại. Nếu không thì tôi không trị. Các người tự mình tìm cách đi. Không đợi Diệp Thanh Mi nói, Lâm Vũ liền nói một câu. Diệp Thanh Mi ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ, ánh mắt có chút phức tạp. Nếu có thể để cho lão già nhà họ Diệp biết quỳ lại mẹ cô tạ lỗi, không chừng cảm thấy khó chịu. Mẹ dưới cửu tuyền có thể nhắm mắt xuôi tay, nhưng cô biết tính tình của lão già nhà họ Diệp, tuyệt đối không có chuyện như vậy. Cách chương